Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, thôn phê. Lôi đình, Kim Lân há không phải vật trong ao, Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa rồng, màu đỏ tươi Gyarados trong mắt hung quang thu liễm, hơi hơi cúi thấp đầu, tựa như yếu một ít danh tiếng, thế nhưng là... Khi hắn lại một lần dơ lên cao ngạo đầu lâu, không thua gì Twister đồng dạng bão lốc chớp mắt hình thành. Đây là phi hành, tại kia một vòng mạo hiểm giữ tận lưới điện hào quang Twister bên cạnh. Một đầu dài đến hơn 10 mét cuồng bạo cự thú, vây quanh Twister, đi vội bay lượn, giống tại màu đỏ tươi Gyarados cái đuôi, một cái ôm thật chặt Slowpoke. Chỉ cảm thấy đến từ khắp nơi cự lực, có bão lốc, có đến từ Gyarados vung đuôi lúc phi hành trên dưới đong đưa. Thế nhưng là, này đều không thể ngăn dừng lại hắn bảo hộ Gyarados quyết tâm. Slowpoke trên đầu, cái kia lúc trước kháng nghị muốn xuống xe ốc biển mũ. Nhìn xem liền lên đỉnh đầu sấm sét vang dội cùng cuồng phong mưa rào. Sợ tới mức nó nhanh chóng nhắm mắt lại bắt đầu hypnosis chính mình. Sau đó gắt gao cắn Slowpoke não rộng rãi. Đánh chết ta cũng không buông miệng. Ầm ầm long, lại là một đạo thiểm điện để cho xung quanh bạch hồng thủy vực triệt để như ban ngày sáng ngời. Tại tích tí tách không ngừng nghỉ mưa to. Dương Ngự trước mắt hình ảnh bị mưa đánh hồ. Thế nhưng, hắn nhìn thấy... Bay lượn với thiên tế màu đỏ tươi Gyarados. Đó là hắn cá ướp muối vương A. Một loại vô cùng mãnh liệt tự hào cảm ơn tràn ngập nội tâm. Cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương A. Có thể là đồng thời. Nội tâm của hắn cũng bắt đầu tóm lên. Này ẩn chứa lôi điện bạo ngược lực lượng Twister. Nếu làm bị thương Gyarados thế nào? Nước cùng phi hành, 4 lần yếu điện, một kích này lôi đình đánh xuống. Gyarados hắn làm sao có thể gánh vác được. Pokemon cướp, văn nhân phương thần đắng chát địa chằm chằm lên trước mắt lượn vòng tại Twister. Màu đỏ tươi Gyarados, Dương Ngự, người đến cùng nuôi dưỡng cái dạng gì một con quái vật cá ướp muối vương A, Pokemon cướp. Dương Ngự sững sờ. Hắn ngược lại là hoàn toàn quên có như vậy một cách nói. Ở kiếp trước trong trò chơi Pokemon tiến hóa chính là bình thường biến hóa. Một câu, chúc mừng Magikarp tiến hóa thành Gyarados lại không có. Thế giới Pokemon, còn có như vậy Pokemon cướp. Cá ướp muối vương thời kỳ, đặt nền móng quá tốt, tiếp cận 1 mét ngũ đại tiểu to lớn cá ướp muối vương. Đây đã là tầm thường Magikarp gấp bội, như vậy nội tình hạ tiến hóa. Quá kinh khủng, văn nhân phương thần gọi xuất Úa To Tô, để cho Úa To Tô cứng ở một bên nhìn xem một màn này cả đời khó quên long đằng cửu thiên. Từ 200 chủng tộc giá trị cá ướp muối vương lột xác thành 540 chủng tộc giá trị Gyarados. Này cao tới 340 điểm chênh lệch. Đã là thế giới Pokemon nhất bất khả tư nghị một việc. Sinh mệnh tầng thứ đề thăng. Vượt quá tưởng tượng. Điều này cần cực kỳ mạnh mẽ đại năng lượng. Tầm thường Pokemon tiến hóa chỉ cần chậm chạp bổ sung đại lượng năng lượng khối lập phương đều có. Thế nhưng Dương Ngự, ngươi còn nhớ rõ, ngươi cá ướp muối vương chỉ là ăn một ống sinh mệnh dược tề. Liền đem 50 đến 60 khối năng lượng khối lập phương ăn hết. Dương Ngự ánh mắt kinh ngạc địa nói tiếp. Cá ướp muối vương tiến hóa thành Gyarados cần năng lượng. Kinh khủng căn bản vô pháp tưởng. Tưởng, đây cũng không phải là bao nhiêu năng lượng khối lập phương có thể giải quyết vấn đề. Bởi vì, năng lượng khối lập phương bổ sung năng lượng phương thức quá chậm. Cho dù là ưu tú phẩm chất năng lượng khối lập phương cũng không được, chứ đừng nói chi là lúc này làm sao có thể tìm đến nhiều như vậy năng lượng khối lập phương. Dương Ngự thấy được Twister Phong nhãn vị trí kia bảo ngược sấm sét vang rồi. Lần lượt từng cái một rậm rạp lưới điện, lúc này bạo phát lấy cực kỳ đáng sợ Thundershock năng lượng. Trong đầu trống rỗng, nhìn xem Gyarados lượn vòng mà đi phương hướng. Một cái vô cùng hoang đường ý niệm trong đầu xuất hiện ở Dương Ngự trong óc. Dương Ngự, nhanh, chúng ta muốn ly khai nơi này. Lũ lụt sắp khắp đi lên. Cái chỗ này quá nguy hiểm. Chúng ta bất cứ lúc nào cũng là có khả năng bị lũ lụt cuốn đi. Chúng ta muốn tới an toàn càng cao địa phương. Văn Nhân Phương Thần bị mưa cọ rửa lấy góc cạnh rõ ràng trên mặt. Nhíu chặt mày hô lớn. Dinh Tại Dương Ngự bên người vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng, chỉ là đáp trên bờ vai mặt. Dương Ngự nhìn xem kia dâng trào lấy cao ngạo đầu lâu Gyarados. Dùng hết chính mình thanh âm tại cuồng phong mưa rào bên trong lại một lần nữa quát ầm lên. Slowpoke, cá ướp muối vương, cố gắng lên a, nhất định phải, ăn nó, ầm ầm, lại là một đảo quát tháo lôi điện bổ rơi xuống. Dương Ngự tại quay người lúc rời đi sau, khóe mắt liếc qua. Tựa như thấy được cá ướp muối vương mở ra hắn giữ tợn miệng khổng lồ. Năng lượng, đến từ đâu? Chỉ có, thôn phệ lôi đình, màu đỏ tươi Gyarados không chút biểu tình trong ánh mắt, đã để mắt tới tràn ngập lôi đình nhanh chóng Twister Phong nhãn. Hắn ngửi được một cỗ để cho hắn thùy tiên tam xích. Sao thèm chảy nước miếng? Hương vị, hắn cảm nhận được thân thể mình vô cùng trống rỗng. Cực độ khát vọng, gió này trong mắt vị trí một đoàn lóe ra bạo liệt năng lượng hào quang điện Pokebo. Chính là nó, Crack, một đạo lôi đình oanh kích tại Gyarados bên người. Bùng nổ bệnh tâm thần lôi võng, muốn cuốn lấy này một cái bay lượn tại Twister phía trên Gyarados. Màu đỏ tươi Gyarados khóe miệng tuét ra nụ cười dữ tợn. Nghĩ muốn ngăn cản ta, nằm mơ, giống. Nha nha nha nha nha nha. Ôm Gyarados Slowpoke đồng dạng đối với này đối với bọn họ có không an phận chi nghĩ tia chớp biểu. Thị mãnh liệt oán giận. Phản xạ. À, không đúng. Light screen. Xoẹt xẹt. Lại là một đạo lôi đình. Trực tiếp đem không bao lâu hình thành một đạo bức tường ánh sáng đánh thành bã vụn. Slowpoke nháy nháy nhãn. Nha nha nha nha nha nha. Slowpoke cơ hồ là khóc ôm chặt Gyarados, chân nhỏ chân cùng bàn tay nhỏ bé tay mặc dù có chút run rẩy, thế nhưng lại không dám chút nào buông ra. Một con rồng ngẩn ngơ hướng phía Twister Phong nhãn vị trí càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Crack, lưới điện, bật hết hỏa lực. Màu đỏ tươi Gyarados nhìn xem xung quanh những cái này trở ngại lấy hắn tạp trùng. Thần sắc phẫn nộ, mở ra miệng khổng lồ. Long chi phẫn nộ, cùng lúc đó, tại chỗ này lượn vòng không trung, vũ xuất một chiêu đã lâu. Long chi vũ, thần bí dragon đen đạo, đem màu đỏ tươi Gyarados trên người đe dọa khí chàng phóng thích địa càng lúc càng kinh khủng. Kia một đôi vô tình trong hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào này một vòng lưới điện tạp trùng. Cho ta, toàn bộ lui tán, tốc độ, màu đỏ tươi Gyarados trên người quay lại lên mờ mịt long thân. Lúc này ở điện trong lưới nhanh chóng xuyên qua, dù cho kia cực kỳ thân hình khổng lồ, cũng có thể linh hoạt địa biến chuyển phương hướng. Chính là đau khổ Slowpoke, này trực tiếp gần tới lật gấp đôi tốc độ phi hành. Để cho Slowpoke cảm giác chính mình cũng bị thổi bay. Hắn bàn tay nhỏ bé tay tại long lân phía trên. Xuất hiện tí ti rạn nứt dấu vết. Vết máu tràn ngập. Slowpoke khó khăn mở mắt ra. Mở mắt ra trong chớp mắt. Bỗng nhiên địa cảm giác. Nhãn tiền thế giới đều trở nên vô cùng kỳ quái. Phong, vì sao cảm giác thay đổi chậm? Trước mắt một ít sự vật. Giống như tại bất động. Crack, một đạo thiên lôi từ Gyarados trước mặt hung hăng bổ tới. Lóe ra xì xì bạo liệt năng lượng trụ hình dáng tia chớp. Trong nháy mắt này, một đạo linh quang đang slowpoke trong đầu nhấp nhoáng. Ảo thuật, không gian, tương đối giữa tốc độ, chính là ảo thuật không gian tinh túy nhất. Một chiêu này là lão hồ địa chiêu bài chiêu thức. Theo đạo cho slowpoke thời điểm, slowpoke chỉ là kiến thức nửa vời. Đối với nhanh chóng đồ vật, tỉ như một cái tiểu hồ điệp, slowpoke đối với tiểu hồ điệp sử dụng ảo thuật không gian thời điểm, tiểu hồ điệp chẳng những không có thay đổi chậm, ngược lại phi nhanh hơn. Slowpoke đuổi theo tiểu hồ điệp phóng thích ảo thuật không gian. Hết lần này tới lần khác, tiểu hồ điệp càng bay càng nhanh. Sợ bị Slowpoke cho bắt được, một bươm bướm ngẩn ngơ liền trong rừng rậm chạy loạn, lưu lại ở chỗ cũ khóe miệng co giật lão hồ điệp. Slowpoke cảm giác chính mình học một cái giả ảo thuật không gian. Hiện tại, nhìn xem nghênh đón đạo thiểm điện kia, không biết vì cái gì, Slowpoke bỗng nhiên cảm giác nó thay đổi chậm, tử sắc con mắt, siêu năng phóng thích ảo thuật không gian. Màu đỏ tươi Gyarados nhìn xem có đạo chẳng biết tại sao giống như ốc sên tốc độ. Không, so với ốc sên càng chậm tia chớp, lập tức dùng khóe mắt liếc qua, thấy được kia một đôi hiện ra tử quang ánh mắt. Cái kia hồng nhạt thân ảnh quen thuộc, là hắn, là hắn, là hắn. Slowpoke, nha lù, nhanh, giống. Màu đỏ tươi Gyarados toàn thân một cái giật mình. Slowpoke hò hét lập tức để cho hắn làm ra lựa chọn. Nhìn xem kia gần trong gang tấc phong nhãn lôi cầu, đem hết toàn lực mở ra hắn giữ tợn miệng khổng lồ, một ngụm nuốt vào, tạch. Xẹt xẹt xẹt ken két, cuồng bạo năng lượng từ nơi này phong nhãn lôi cầu bên trong điên cuồng tràn ra. Tại màu đỏ tươi Gyarados trong miệng muốn chạy trốn ra ngoài, thế nhưng là, cho dù là một tia, cũng là cực kỳ mạnh mẽ đại năng lượng. Gyarados hắn không nỡ bỏ, đặc biệt sao trở lại cho ta. Bỏ trốn mà đi tia chớp, lại một lần bị Gyarados ăn hết. May mắn, ảo thuật không gian, phong, lôi, bắt đầu ở Gyarados trong cơ thể bắt đầu tàn sát bừa bãi. Vô pháp khống chế năng lượng, muốn đem Gyarados xé mở. Thế nhưng là, Gyarados làm sao có thể khiến chúng nó như nguyện? Lướt qua ngọn núi này, chỉ cần lướt qua chỗ này phong cùng lôi cấu thành đại sơn. Xì xì xì, xì xì xì. Trên tầng mây, một mảnh toàn thân lóe ra lôi quang dài đến hơn 10 thước màu đỏ tươi cự thú. Tại đây rậm rạp trong mây đen nhanh chóng xuyên qua, còn có này đầy trời tia chớp, tựa hồ bị cự thú hấp dẫn, hướng phía cự thú trên người hung hăng bổ tới. Thế nhưng là, này hữu dụng không? Xẹt xẹt xẹt ken két, ngoại giới tia chớp chính là đối với Gyarados trong cơ thể phong nhãn lôi cầu tốt nhất công kích. Gyarados muốn lợi dụng này đầy trời lôi võng, trợ giúp hắn tiêu hóa này vô cùng cường đại lôi đình năng lượng. Mỗi bị lôi đình bổ qua một lần, Gyarados thậm chí không cảm giác được một tia đau đớn, hoàn toàn bị kích tê, ngược lại cảm giác thực mẹ nó thoải mái. Lôi đình bên trong mang đến hủy diệt cùng sinh cơ, đem Gyarados kia hơn 10 mét thân hình khổng lồ tiến hành triệt để rèn luyện. Từ trong cơ thể bắt đầu phát ra đùng đùng, sao không dứt, sấm sét vang dội thanh âm, đem những cái kia không cần tạp chất triệt để địa thanh trừ. Đồng thời, liên tục không dứt sinh cơ phối hợp, giống màu đỏ tươi Gyarados cảm giác chính mình đi đến một chỗ thiên đường. Chỉ cần bị điện truy cập là có thể thoải mái thật lâu. Dragon đen, dragon đen, mây đen bên trong càng lúc càng rất nhanh. Điều này cũng có nghĩa là Gyarados tiêu hóa lôi đình tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cái nào đó bị thoáng xem nhẹ bộ vị, Slowpoke cảm giác mình bị điện cháy khét. Mông đít nhỏ đều muốn điện giật chín. Có thể là chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới là Gyarados từ chính hắn Slowpoke hiệu quả so sánh Gyarados mà nói càng thêm địa kinh khủng. Nói thí dụ như kinh lịch lôi đình rèn luyện, ốc biển mũ biến thành kim sắc, xa xa nhìn lại giống như là một đống kim sắc béo phệ. Slowpoke trên người tổn thương cũng cơ vốn đã khôi phục, chính là cảm giác quái chỗ nào kỳ quái. Slowpoke nhìn trước mắt đỏ chảy mỡ cọ sáng Gyarados, liền phảng phất tại nướng trên kệ cố gắng lên thêm cây ớt đại long tôm đồng dạng. Không sai, lôi đình tẩy lễ đem Gyarados toàn thân rèn luyện càng thêm có ánh sáng trạch, chính là trừ mỗ cái địa phương. Slowpoke cúi đầu liếc mắt nhìn bị chính mình bụng che khuất lân phiến, nhanh chóng ôm lấy, không thể cho người khác nhìn, ta không cho phép. Màu đỏ tươi Gyarados trên người xuất hiện một chỉ Slowpoke vương hình dáng con dấu, nhất là trên đầu kia đống béo phệ, quả thật không đành lòng nhìn thẳng. Chính là Slowpoke sọ não thượng đầu sỏ gây nên ngược lại vẫn dương dương đắc ý địa nhìn mình kiệt. Tác, đinh, kim sắc truyền thuyết, Twitter chậm rãi tiêu tán. Bất quá, sấm sét vang dội cùng mưa to như trước đang tiếp tục. Bạch hồng thủy vực, tất cả Magikarp nhóm nỗ lực surplus, nhìn xem kia càng lúc càng gần. Nghênh tiếp, Ngô Vương Hàng Lâm. Ca nói nhiều ca lù. Nơi này là Magikarp thiên đường, nổi giận trạng thái rút đi. Màu đỏ tươi Gyarados chậm rãi khôi phục thành tầm thường phổ thông Gyarados bộ dáng. Pokemon có bản thân chỉ có sinh tồn pháp tắc, cho dù là cường đại Gyarados cũng không ngoại lệ. Tại cũng không đủ thực lực thời điểm, đặc lập độc hành cũng không phải là chuyện gì tốt. Từ nổi giận trạng thái trở lại phổ thông trạng thái, so với ngay từ đầu hơn 10 thước chiều cao, lúc này ngắn rất nhiều, nhưng như trước có 8 mét dài hơn độ. Trên người màu đỏ tươi lân phiến cũng biến thành lam sắc lân phiến. Thân hình đường kính cũng co lại nhỏ một chút. Thế nhưng là ai cũng không biết này phổ thông dưới thân thể thôn phệ lôi đình, kinh lịch lôi đình rèn luyện, kia sáng long lánh sáng lam lân phiến như trước vô pháp cải biến. Kinh khủng, nổi giận trạng thái như cũ tồn tại. Ghé vào Gyarados trên người, Slowpoke phóng ra một cái chân nhỏ chân, sau đó trực tiếp té xuống. Hắn quên đây là trong nước, không phải là bình địa. Bất quá, trong nước đeo kim sắc ốc biển mũ Slowpoke đột nhiên xuất hiện. Ca nói nhiều. Chúng ta anh hùng, chúng ta vương. Magikarp nhóm tình cảm quân chúng xúc động địa hướng phía kia Gyarados thân hình tới gần. Nghênh tiếp đắc thắng trở về. Vương, Gyarados nháy nhãn. Cái kia, cảm giác có phần sợ. Bị vây quanh cảm giác. Như thế nào như vậy kỳ quái. Ô nói nhiều. Slowpoke nhìn bên cạnh có chút cô đơn địa lội tới tiểu cá. Sờ đầu mình, cùng tiểu cá một chỗ nhìn về phía trong cuồng phong bạo vũ, cười đến như cái kẻ ngu Gyarados. Bất quá, cười rộ lên dường như so với không cười còn đáng sợ hơn. Sấm sét vang dội bên trong, Slowpoke như trước thấy được cái kia để cho hắn nghĩ che kín ánh mắt hảo mất mặt con dấu. Dù cho lúc này Gyarados từ nổi giận trạng thái khôi phục bình thường, lân phiến từ màu đỏ tươi biến thành sáng lam, có thể cái kia Slowpoke con dấu như trước tồn tại. Một cái Slowpoke cá ướp muối vương. Slowpoke Dương Ngự nhìn xem lúc này vô cùng hài hòa hình ảnh, trong nội tâm tảng đá rốt cục tới rơi xuống. Hống. Gyarados thấy được từng bước một từ trong nước chèo thuyền qua đây chủ nhân, nhanh chóng rời đi Magikarp nhóm, trực tiếp đi lên bổ nhau. Khục. Dương Ngự sặc một miệng lớn nước từ Twitter ngưng xuống qua đi. Hắn trở về đến Bạch Hồng thủy vực phụ cận, nào biết được đây nên chết cá ướp muối vương lại có thể revenge. Ui ui ui ui. Dương Ngự cảm giác chính mình vừa mới bị đỉnh rơi xuống nước. Lại cất cánh, Gyarados trực tiếp một chiêu, quơ lấy Dương Ngự. Dương Ngự lập tức ôm chặt Gyarados cái cổ, mưa đả kích tại hắn trên mặt, cùng nước mắt cùng nhau hội tụ lấy chảy xuôi xuống. Tiến hóa, cũng lo lắng chết ta. Ca nói nhiều ca lù. Magikarp nhóm lại một lần kích động vây qua. Slowpoke tháo xuống kim sắc ốc biển mũ, sau đó trang lên tiểu tiểu cá, hướng phía Dương Ngự phương hướng tới gần. Về phần ốc biển mũ kháng nghị, trực tiếp bị Slowpoke bỏ qua. Ta thế nhưng là kim sắc, kim sắc, kim sắc. Văn nhân phương thần cùng Dinh đứng ở chỗ cao, nhìn xem Dương Ngự cùng hắn Pokemon nhóm. Úa to tổ, chúng ta cũng phải càng thêm nỗ lực a. Úa to tổ dùng sức gật đầu. Hình ảnh lại một lần định dạng. Lần ngoại thiên Slowpoke nhật ký một ghi ở phía trước. Slowpoke manh manh đát tiến hóa nhật ký. Cầu phiếu phiếu, nha nói nhiều. Rậm rạp trong rừng đột nhiên chui ra một cái vòng tròn cuồn cuộn màu hồng phấn lão đại. Kia một đôi Slowpoke manh manh con mắt lớn. Hướng nhìn trái nhìn, hướng nhìn phải nhìn, đột nhiên, đầu đau xót, lạch gạch. Slowpoke nhìn mình bàn tay nhỏ bé trên tay đột nhiên nhiều vàng vàng đại gia hỏa. Thật kỳ quái a, này là từ đâu rớt xuống đâu này? Sờ sờ đầu, dường như có cái gì dinh dính hương vị ngọt ngào đồ vật. Slowpoke cái mũi nhỏ động động, lè lưỡi thè lưỡi ra liếm một ngụm, nha nói nhiều. Ngọt, Slowpoke ôm tổ ong hung hăng địa hôn một cái. Ô, ô, ô, n, g, ô, ô, n, g. Slowpoke có chút cứng ngắc ngẩng đầu. Nha nha nha nha nha. Chân nhỏ chân trong rừng rậm chạy bay lên. Slowpoke một bên, nha nha nha, địa chạy. Khóe mắt hai hàng dòng nước mắt nóng bay vượt qua địa bay ra. Uốn éo éo éo phấn hồng tiểu thịt eo, co giãn 10 phần, đang Slowpoke sau lưng, một đám ô, ô, ô, n, g chấn động cánh bidro lộ ra sắc bén châm đâm. Xuyên qua tại thụ lâm giữa, hướng phía Slowpoke bờ mông khởi xướng mãnh liệt tiến công. Nha lù, Slowpoke ngắn ngủn bàn tay nhỏ bé tay căn bản sờ không tới chính mình thí thí. Nổ đít. Từng chân một chạy trong rừng rậm, vừa đi vừa nhảy, nếu không nhảy dựng lên, sẽ bị chích, nha nha nha nha nha, đừng đuổi được không, cứu cứu cứu, cứu mạng, Bidro nhóm cũng sẽ không quản nhiều như vậy, chúng chỉ thấy kia trên mặt đất lắc lắc eo nhỏ phấn hồng Pokemon, nhất là kia tròn vo lão đại, còn có Slowpoke gây án dấu vết vàng vàng mật ong, ăn ta một châm. Slowpoke hận không thể chính mình nhiều hơn nữa xuất mấy cái chân. Hồng hộc, chỗ nào đều chạy loạn. Chạy, chạy chạy chạy, chạy không nổi. Bỗng nhiên, Slowpoke nhớ tới trước đó không lâu lão hồ địa dạy cho nó một chiêu. Trong nháy mắt, thuấn gian di động, Slowpoke đứng ở chỗ cũ. Một bộ chính mình căn bản không sợ Bidro bộ dáng. Bởi vì hắn lập tức muốn tiêu thất. Lập tức. Bi đình nhóm lượn vòng trên không trung, cũng không biết này một chỉ Slowpoke muốn làm gì. Bản năng đình chỉ tiến công, nha lù, thuấn gian di động, Slowpoke giơ hai tay lên. Ồ, như thế nào trước mắt còn là Bidro a? Slowpoke sờ sờ đầu, a, ăn nữa miệng mật ong, rất ngọt, không đúng, đây không phải ăn mật ong thời điểm. Lại đến. Thuấn gian di động, Bidin nhóm trông thấy này chỉ Slowpoke lại một lần giơ hai tay lên phảng phất muốn sử dụng suất. Hệ sai kích chiêu thức, nhưng mà sự tình gì cũng không có phát sinh. Chỉ là Slowpoke giơ hai tay lên a, vẫn nhìn xem làm gì. Pin mí sai, ghim hắn bờ mông a, nha nha nha nha nha. Slowpoke lại một lần ôm đầu ngốc tháo chạy đỉa càn rỡ chạy. Rậm rạp chằng chịt pin mí sai giống như là kiếm vũ đồng dạng địa ghim. Dù cho Slowpoke chạy nhanh hơn nữa, như trước có mấy cây ghim đến Slowpoke. Sọ não, 1, 2, 3, không nhiều không ít, vừa vặn 3 căn. Đường Slowpoke khóc hồ nhảy lên nhảy vào trong rừng rậm lưu tinh trong hồ nước về sau. Bi đình nhóm lượn vòng hảo một hồi, nhìn không thấy Slowpoke bóng dáng, lúc này mới không cam lòng chậm rãi rời đi. Đáng tiếc kia uốn éo vẫy đuôi bờ mông. Nếu ghim ở phía trên là tốt rồi. Đáng tiếc đâm vào trên ót. Cô cô cô cô, đáy nước toát ra một chuỗi bong bóng ba bồ. Trong nước, 3 căn bắt mắt pin mí sai trước từ trong nước xuất hiện. Sau đó, lại toát ra một cái bánh bao lớn. 3 căn châm bắt chéo này xưng lên bánh bao lớn. Cuối cùng, toát ra một cái lão đại. Slowpoke lạnh run, tại dưới mặt nước âm thầm quan sát. Bảo đảm những cái kia hung ác bidro không tại. Lúc này mới dám toàn bộ toát ra đầu. Nha nói nhiều, lúc này Slowpoke mới nhìn đến thủy chung đảo ảnh lấy hình ảnh. Nha lù, nha nói nhiều nha lù. Slowpoke hoảng sợ duỗi ra bàn tay nhỏ bé tay. Vuốt chính mình trên ót nhô lên tới một cái bánh bao sâu sắc bao. Phía trên vẫn chọc vào 3 đốt hương. Nhà cáp, Slowpoke một đường chạy một đường rưng rưng nước mắt lão hồ địa nhà gỗ nhỏ. Lão hồ địa trong phòng lắc lư an ổn địa đong đưa hâm nóng trà. Đang chuẩn bị hướng trong miệng uống một ngụm, trông thấy môn khẩu đột nhiên trường từng tái một đầu Slowpoke. Trực tiếp, phốc, một tiếng phun ra. Hô đích, nha. Slowpoke chỉ vào trong rừng rậm những cái kia. Khua lấy những cái kia bidro. Chỉ mình mọc ra bao lớn đầu. Như là chọc tổ ong vò vẽ bị ong vò vẽ ghim ủy khuất tiểu hài tử. Ôm cái đầu ngồi dưới đất khóc lớn lên. Lão hồ địa sờ sờ chòm râu. Vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua Slowpoke đầu. Slowpoke trên đầu 3 căn pin mí sai rất nhanh liền biến mất. Nha. Slowpoke nháy nước mắt lưng tròng con mắt lớn. Nhìn xem sắc mặt an tường lão hồ địa bàn tay nhỏ bé tay ôm chặt lão hồ địa tay. Mại manh cham, kiều, lão hồ địa vốn định dùng siêu năng lực trợ giúp Slowpoke trị liệu trên đầu bao lớn. Thế nhưng vừa nghĩ, lúc tuổi còn trẻ ăn nhiều một chút đau khổ. Bớt Slowpoke như vậy ra, như vậy cũng tốt, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ngay tại hắn rút đi 3 căn pin mí sai, Slowpoke kia xưng cái đầu cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục bình thường. Hô đích, lão hồ địa biết Slowpoke có che giấu đặc tính, thế nhưng là hắn không nghĩ qua, đặc tính này khôi phục năng lực cư nhiên mạnh như vậy. Slowpoke đáng thương địa nháy mắt mấy cái, hắn nhìn thấy trong nhà gỗ trong gương, trên đầu mình túi xách thượng biến mất. Hắn chợt nhớ tới, chính mình bàn tay nhỏ bé tay dường như đặc biệt lợi hại. Sờ ở đâu, đâu tổn thương sử dụng khôi phục. Thật thần kỳ, hô đích, lão hồ địa vừa mới chuẩn bị nói chút gì đó. Đã nhìn thấy trước mắt vừa mới còn khóc khóc như mưa Slowpoke lại là khuôn mặt tươi cười sáng lạn. Địa lại là nhảy địa đi ra ngoài. Nháy mắt liền không thấy. Lão hồ địa duỗi duỗi tay, lại là bất đắc dĩ dao động ngẩng đầu lên. Này hùng hài tử, uống trà uống trà. Hô, lão hồ địa đều đặn trong chén trà nước trà. Kéo về nhà chồng trong xích đu, đi đến nhà gỗ ngoài có thể phơi nắng đến thái dương địa phương. Tại thái dương phía dưới thoải mái mà nằm xuống, nhàn nhã sinh hoạt. Slowpoke xe gờ lấy bàn chân nhỏ. Dưới ánh mặt trời cao hứng địa chạy, một cái không cẩn thận, ngã một cái đại bổ nhào, trên mặt đất tròn vo địa cuồn cuộn. Khi hắn dừng lại thời điểm, vừa vặn, chổng vó, tròn vo cái bụng tại ấm áp thái dương phía dưới ấm ấm áp áp. Thoải mái cực, nha, Slowpoke híp mắt, ngẩng đầu nhìn trên không trung bay múa mà đến một ít 7 màu tiểu hồ điệp. Hảo như nghĩ đến cái gì, hắn nhớ tới trên đầu mình còn dính lấy một chút ngọt ngào mật ong. Cái này, cao hứng địa duỗi ra bàn tay nhỏ bé tay, muốn đi sờ ăn chút gì ăn. Ạc, dường như có phần ngứa ai. Slowpoke ngồi dậy, hai cái con mắt lớn hướng phía trên lật. Lúc này, Slowpoke trên ót dừng lại một chuỗi hơi nhỏ hồ điệp, phảng phất đeo lên một đóa hoa hồ điệp cái mũ. Nha nói nhiều, Slowpoke duỗi ra một cái tay nhỏ bé tay, một cái bay tới lượn vòng một hồi lâu tiểu hồ điệp. Slowpoke tròn vo trên đầu đã không có vị trí. Tiểu hồ điệp nghe thấy được Slowpoke đầu ngón tay vị ngọt. Đứng ở trên tay hắn, ở đây còn có một ít vị ngọt. Nha lù, lần ngoại thiên Slowpoke nhật ký 2 Slowpoke, mại manh cham, mại manh lăn qua lăn lại vẫy đuôi mong cầu phiếu. Nhất định phải quăng ta ngao. Lưu tinh xâm lâm, nơi này là thế giới Pokemon tương đối khổng lồ nguyên sinh xâm lâm nhất. Xâm lâm tít mãi bên ngoài, có rất nhiều cầm lấy trùng mạc lưới bộ trùng thiếu niên. Bọn họ thật vui vẻ địa ở chỗ này đạt được trong đời con thứ nhất Pokemon. Tại lưu tinh xâm lâm một mực truyền lưu lấy một cái mỹ diệu chuyện xưa. Thế giới Pokemon đã từng đời thứ nhất hệ Bắc Thiên Vương An Bằng. Chính là tại lưu tinh ven rừng rậm bắt được con thứ nhất cũng là chứng kiến hắn cả đời phát triển. Quỹ Pokemon Widow, hệ Bắc Thiên Vương An Bằng lúc ấy chỉ là một cái chán nản bộ trùng thiếu niên. Chính là dựa vào này một cái Widow, cuối cùng, đi về hướng huấn luyện ra đỉnh phong. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều ôm trong lòng đỉnh cấp huấn luyện ra mộng tưởng người trẻ tuổi. Tới nơi này bị bắt được Pokemon, sẽ hướng xâm lâm chỗ sâu trong, chân thành địa hứa kế tiếp tâm nguyện. Lúc này, ngoài rừng rậm vây, một chỉ Slowpoke vẻ mặt mộng bức địa đứng ở một thân cây thân cành. Chân nhỏ chân lạnh run, hai cỗ run run, tại nó dưới chân, chính là 6-7 mét trên cao. Slowpoke bỗng nhiên cảm giác chân mềm nhũn, nhanh chóng đặt mông ngồi ở trên nhánh cây này, hai tay ôm chặt thụ thân cây, hận không thể như đà điểu đồng dạng, cầm đầu nhét vào thụ trong, tự bế, nha nha nha nha nha, ta như thế nào đến nơi đây? Slowpoke cảm giác sinh không thể luyến. Vài phút lúc trước, lão hồ địa híp mắt, vỗ vỗ chính mình lão eo, liếc mắt nhìn bên ngoài thái dương, Thái dương phơi nắng bờ mông, là thời điểm huấn luyện Slowpoke hệ Psychic chiêu thức. Thở dài hô, lão hồ địa quay đầu lại, nhìn thấy này chỉ ngủ đối với cực kỳ không tốt Slowpoke. Sâu sắc nước mũi phao, theo hô hấp, trong chốc lát biến lớn, trong chốc lát lại nhỏ lại. Hết lần này tới lần khác chính là phá không hết, còn có này ủ rũ cụp cái đuôi tròn bờ mông. Tựu này tư thế, lão hồ địa hận không thể đi lên đạp cho mấy cái. May mà, lão hồ địa cũng không có làm như vậy. Hô đích, lão hồ địa đâm đâm Slowpoke bối. Muốn đánh thức ZZZ ngủ say Slowpoke. Có thể Slowpoke trong miệng, nha nha nha nha nha, nói qua không biết cái gì kỳ kỳ quái quái nói mớ. Sau đó khóe miệng một trôi uốn lượn nước miếng liền chảy ra. Lão hồ địa tròng mắt trừng, ảo thuật không gian, thật sự là khi lão hồ địa tròm dâu đều vểnh lên lên. Đến lúc nào rồi, còn đang ngủ, thuấn gian di động, đi ngươi, lão hồ địa giống như là mang theo hàng hóa đồng dạng. Mang theo Slowpoke đi đến ngoài rừng rậm vây trên một thân cây. Thần kỳ là, lão hồ địa thuấn gian di động, thường thường vững vàng. Cho dù là mang theo Slowpoke rơi trên tàng cây, Slowpoke như trước ngồi ngáy thổi nước mũi phao, phá cũng không mang phá. Sau đó, ba, nha, nha nha nha nha nha. Lão hồ địa vô tình từ trên mặt đất thu lấy một cây bẻ gãy cành cây. Đâm phá, ấn định núi xanh không buông lỏng, nước mũi phao. Đứng Slowpoke khắc từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Phát hiện mình cư nhiên là treo trên bầu trời tại trên rừng rậm. Tiểu chân ngắn nhi trên không trung luôn không ngừng giày vò. Ta phi, ta phi, ta phi, sau đó rơi vào trên cành cây. Nha nói nhiều, sau đó liền có Slowpoke đứng ở trên cành cây vẻ mặt mộng bức. Lạnh run một màn, trên cây treo hạ xuống mấy cái quấn quýt lấy tia lục lục Pokemon. Mèo nhi, quá rồi. Slowpoke đình chỉ, diện bích suy nghĩ qua. Đại con mắt lớn tò mò nhìn từ trên cây treo hạ xuống Caterpie cùng Metapod. Caterpie cùng Metapod dường như đang hỏi hắn. Như thế nào? Nha nói nhiều. Nha nha nha, Slowpoke chính mình cũng không biết. Không phải mình đêm qua là ngủ ở trong nhà gỗ mà. Như thế nào một giấc tỉnh lại? Hắn ngay ở chỗ này. Mèo nhi rồi. Ngươi tới từ đâu nha? Một cái Caterpie nháy tròn vo ánh mắt hỏi. Slowpoke một cái ôm thụ tay gãi gãi đầu. À, này có suy nghĩ thật kỹ. Hắn chỗ địa phương. Nha nói nhiều. Nha nói nhiều nha nói nhiều. Nha nha nha. Các người biết nơi đó có hồ sao? Slowpoke bình thường đang ở đó sâu sắc bên cạnh hồ chơi đùa. Trong rừng rậm đều không đi qua đâu. Đợi đến bầu trời tối đen, hắn liền từ bên hồ đi trở về lão hồ địa nhà gỗ. Có thể gần, một lần liền có thể tìm tới. Mèo, Caterpie cùng Metapod nhóm ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Sau đó trong đó một cái Metapod theo thật dài tia trở lên leo. Một mực leo đến thụ tán cây. Rất nhanh, có hai cái Butterfree từ tán cây thượng bay xuống. Hai cái Butterfree đang Slowpoke bên người lượn vòng bay múa. Sau đó đồng thời hướng trong rừng rậm có hồ nước địa phương. Kia nhi là Lít Tinh hồ nước. Nha nói nhiều, Slowpoke tìm đến chính mình muốn đi địa phương. Cao hứng địa duỗi ra hai tay, tại trên nhánh cây cảm tạ. Sau đó, nha nha nha nha nha, phu phu, Slowpoke ngửa mặt chỉ thiên mà nhìn từ bên trên treo hạ xuống Caterpie cùng Metapod. Còn có hai cái chậm rãi rơi xuống đất Butterfree, tại bọn hắn 10 phần đồng tình trong ánh mắt nhanh chóng ngồi xuống. Nha nói nhiều, một chút cũng không đau, kỳ thật có một chút. Bất quá, hiện tại không đau. Slowpoke vỗ vỗ trên người dính bùn đất. Sau đó cùng Butterfree một nhà nói cảm ơn cùng gặp lại. Nện bước chân nhỏ chân hướng phía xâm lâm chỗ sâu trong địa phương chạy tới. A, Butterfree một nhà nhìn xem chậm rãi rời đi Jellyson lắc lắc vòng eo Slowpoke. Chậm rãi tăng lên, trở lại tán cây trên đỉnh. Nhà nói nhiều nha nói nhiều. Slowpoke xuyên qua trong rừng rậm, cũng không biết mình chạy bao lâu. Thế nhưng là, mệt mỏi quá a, tuyệt không nghĩ động, nằm trên mặt đất vuốt chính mình phình cái bụng. Thế nhưng là, hắn vừa nghĩ đến, chính mình lúc trước tại trong mộng thấy được cái kia phi ngư. Hồng hồng, sâu sắc, phi thật nhanh, không được, nhất định phải tỉnh lại, nhất định phải mau mau chạy. Thế nhưng là, cứ như vậy chạy, có thể truy đuổi thượng kia mau mau phi ngư sao? Slowpoke quỷ khuất địa co lại thành đoàn. Nên làm cái gì bây giờ nha? Nên làm cái gì bây giờ nha? Có biện pháp gì hay không có thể khiến ta chạy nhanh hơn nha? Lúc này, ngay tại cách đó không xa trên một cây đại thụ, lão hồ địa tâm bình khí hòa mà nhìn trên mặt đất lăn qua lăn lại lấy tiểu Slowpoke. Hắn biết, đây là một đoạn khó khăn học tập lịch trình. Học tập thuấn gian di động cũng chân chính nắm giữ nó rất trọng yếu. Thuấn gian di động, bao hàm đối với thời gian, không gian toàn diện lý giải. Đây cũng là hệ psychic Pokemon chỗ cường đại. Cũng là hệ psychic Pokemon có thể đang đối chiến bên trong trọng yếu bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nhất. Chỉ là, lão hồ địa sờ sờ chòm râu. Vì cái gì không nên chạy không lấy ra lăn nha? Dường như Slowpoke chạy tốc độ còn không bằng như vậy lăn tốc độ nhanh a. Đột nhiên, lão hồ địa cảm giác được chính mình chòm râu đau xót. Này đặc biệt sao nơi nào đến Tauro? Slowpoke ngồi ở Tauro trên lưng, ôm Tauro cái cổ, vẻ mặt tươi cười địa cảm kích, đáp thượng đi nhờ xe. Nha nói nhiều. Lúc này Slowpoke giống như là nông dân lần đầu tiên cưỡi đại tăng cảm giác. Tauro tại Pokemon bên trong, nổi danh mãng, hơn nữa nghiêu lực 10 phần. Này đạp chạy tốc độ. Nếu như không phải là Slowpoke ôm chặt, đoán chừng đều muốn như siêu cấp Mario đồng dạng tại Tauro trên lưng nhảy dựng lên. Ngốc nảy sinh vô địch. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.